Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2501. Chương 2501. Thầy ta đánh một trầu. Tại cách hắn bên ngoài 500 thước địa phương, không biết cái gì thời điểm, đã vô thanh vô tức đứng hai người. Hai người này yên tĩnh hướng bên này nhìn lấy, cho dù là trắng như xương chuẩn bị động thủ, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Chính là một mực chú ý bên này động tĩnh Bạch Nhược Trúc cùng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, trắng như xương kinh ngạc một tiếng, kỳ quái hỏi, ngươi lại còn có lá gan đi ra. Lăng Khiếu Thiên nghiêm nghị quát nói, Lâm Thần Y, ngươi còn tới nơi này làm gì? Đi mau. Trương Thiên Sư tràn đầy thưởng thức nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người này chi dũng khí, xứng đáng thiếu niên anh hùng bốn chữ. Võ Đăng Sơn Thanh Dương đạo trưởng lại là lắc đầu nói, chỉ là bây giờ lại không phải xính anh hùng thời điểm, tu đạo giới nguyên khí đại thương, nhất định phải thực lực. Không phải vậy, chỉ sợ thế giới phàm tục thì thật chỉ còn lại có phàm tục, sẽ không bao giờ lại có tu đạo giới tồn tại. Không nói, đại sư mỉm cười, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lăng Khiếu Thiên gặp Lâm Thành Phi không có phản ứng gì, lại nói tiếp, chúng ta nhiều người như vậy, ở trước mặt hắn, đều bại thê thảm như thế. Một mình ngươi căn bản không làm nên chuyện gì. Đi mau, giữ lấy hữu dụng chi thân, đi hướng thế giới kia. Cha rõ ràng trắng như xương bóng lưng, sau đó cho chúng ta báo thù. Trắng như xương liếc hắn một cái, hỏi, ngươi muốn cho tiểu tử này diệt chúng ta cả nhà? Lăng Khiếu Thiên bị ánh mắt hắn xem xét, toàn thân không tự chủ được co quắp, cả người hắn dừng một chút, vậy mà nói không ra lời. Trắng như xương lúc này mới cười cười, này mới đúng mà, đều là sắp chết người, thật tốt ngốc tại đó, khôi phục nguyên khí tốt bao nhiêu, nhiều cái gì miệng lưỡi, không duyên cớ làm cho người ta chán ghét. Nói xong, hắn mới vừa lòng thỏa ý nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa mới sự tình, ngươi đều nhìn đến. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, nhìn đến, chúng ta nói chuyện, ngươi cũng nghe được. Lâm Thành Phi trả lời, y nguyên thành thật, đúng, nghe được. Trắng như xương lắc đầu nói, cái kia ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, là người nào cho ngươi dũng khí, để ngươi đứng trước mặt ta? Vẫn là nói, ngươi với cái thế giới này tuyệt vọng, một lòng muốn chết? Lâm Thành Phi rốt cục lắc đầu, nói ra, nói thực ra, ta cũng không muốn đứng ở trước mặt ngươi, càng không muốn chết. Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Trắng như xương cảm thấy Lâm Thành Phi là cái có ý tứ người, không ngại cùng Lâm Thành Phi nói thêm mấy câu. Lúc trước Lâm Thành Phi đến cùng là làm sao theo trong tay hắn đào tẩu, cho tới bây giờ, trắng như xương trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Ta tới cứu người a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, chỉ Lăng Khiếu Thiên cùng Trung Thiên Hạo bọn người một chút, bất đắc dĩ nói ra, bọn họ có người là bằng hữu ta, có người có thể là ta bằng hữu, người muốn giết bọn hắn, ta nhất định phải cứu. Thế nhưng là, người cũng không có cứu người thực lực. Trắng như xương tiếc nuối nói ra, mà lại, người còn phải đem chính mình mệnh dựng ở chỗ này. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta thừa nhận ta không cứu được người thực lực, thế nhưng là ngươi nói ta còn muốn đem mệnh ở lại chỗ này, có phải hay không quá không biết xấu hổ điểm? Trắng như xương không những không giận mà còn cười. Chỉ Lâm Thành Phi nói, ngươi cảm thấy ta làm không được, ngươi cảm thấy ta giữa chẳng được ngươi cái mạng này. Tại ngươi ở vào đỉnh phong thời điểm, đều không có cách nào lưu lại ta. Lâm Thành Phi xem thường nói ra, huống chi là hiện tại ngươi, tâm thần bị hao tổn, tiêu hao quá độ, toàn thân thực lực, 10 lưu giữ 3-4 mà thôi, ngươi dựa vào cái gì lưu ta? Ngươi nhìn ngược lại là thấu triệt. Trắng như xương gật đầu nói, thế nhưng là, 3/4 phần 10 thực lực. Đã đầy đủ à? Bạch Nhược Trúc khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thiên Cửu Môn cùng Trường Bạch Kiếm Phái lui ra lần này vây giết hành động. Xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Thế nhưng là, trước mắt sự thật nói cho hắn biết. Liền xem như cái kia hai môn phái cũng lưu tại nơi này. Chỉ sợ cũng đồng dạng kết quả. Không được là không được. Coi như người lại nhiều. Vẫn chưa được. Coi như lưu tại nơi này. Cũng là nhiều mười mấy bộ thi thể a. Hiện tại, hắn cùng Lâm Thành Phi cùng đi đến trắng như xương cái này giết học đạo cảnh như giết gà biến thái trước mặt. Hắn cảm thấy mình khẳng định là điên. Liền xem như đối Lâm Thành Phi lại có lòng tin, cũng không thể chơi ra như thế ngu xuẩn sự tình a. Hắn chết nắm quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trắng như xương thần sắc, quyết định chú ý. Chỉ cần trắng như xương hơi hơi lộ ra một chút muốn động thủ ý tứ, hắn thì lập tức trốn đến Lâm Thành Phi sau lưng. Chỉ có Lâm Thành Phi cường hãn bóng người mới có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói thực ra, hiện tại ta không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết ngươi. Ngươi cũng không có nắm chắc có thể giết ta à. Không bằng chúng ta cứ như vậy, trắng như xương cau mày nói, dạng này là cái gì dạng? Lâm Thành Phi rất là ghét bỏ nguýt hắn một cái, đương nhiên là ai về nhà nấy, ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, đương nhiên, ta những thứ này bằng hữu cũng phải cùng ta cùng đi Cầu Độc Mộc, đây ý, hôm nay tới đây thôi, không tiếp theo đánh. Để Lâm Thành Phi mang theo Lăng Khiếu Thiên bọn người rời đi. Trắng như xương chỉ một chút chính mình y phục, 10 phần chấn kinh nói ra, ngươi không sao chứ? Đầu có phải hay không quất? Ta bị thương thành dạng này, ngươi còn để cho ta thả bọn họ? Chính ngươi dùng ngươi đầu heo tưởng tượng, có cái này khả năng sao? Chỉ phải cố gắng đi làm, hết thảy đều sẽ có khả năng hội có hy vọng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, bất quá, cái kia cũng chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Lâm Thành Phi chỉ Lăng Khiếu Thiên bọn người, bọn họ xem như trên cái thế giới này có chút cốt khí tu đạo người. Đến mức Thiên Cửu Các cùng Trường Bạch Kiếm Phái, gặp phải nguy hiểm thì co đầu rút cổ lên, đã không có tư cách được xưng là tu đạo người. Thập đại môn phái một trong tên tuổi, sớm muộn cũng sẽ theo bọn họ trên đầu rơi xuống. Nói đến đây, hắn có chút yêu thương giận dữ nói, những người trước mắt này là số lượng không nhiều cùng ta cùng chung chí hướng người. Ta thật không thể để cho bọn họ chết a. Không phải vậy, cái thế giới này không khỏi quá tịch mịch chút. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn cứu người. Trắng như xương lắc đầu nói, vậy cũng chớ nói nhảm, có bản lĩnh ngươi liền đến, không có bản sự ngươi liền chết. Lâm Thành Phi dùng lực chật chật cổ, tựa như tại hoạt động gân cốt. Làm xong động tác này, hắn chả rất tốt bụng đối Bạch Nhược Trúc dặn dò. Bạch đạo hữu, một hồi chúng ta động thủ thời điểm, ngươi cách xa một chút, không cẩn thận làm bị thương ngươi thì xấu hổ. Bạch Nhược Trúc nghe được câu này, quả thực so nghe nói âm thanh tự nhiên còn muốn hưng phấn. Hai mắt rưng rưng, cảm động đến rơi nước mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, đa tạ, về sau ngươi có dặn dò gì? Ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Giờ này khắc này, hắn không có chút nào đau lòng bị hỗn độn chà đạp những vật kia. Thậm chí là có chút hận hỗn độn ăn quá ít. Không thể báo đáp Lâm Thành Phi lúc này bảo trì chi tình. Lâm thần y là cái giảng nghĩa khí người a. Hắn chính đang âm thầm cảm khái, lại nghe Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. Thật, cái kia, muốn không ngươi bây giờ trước hết thay ta đánh một trầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.